Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Đạo Kinh. Mấy giờ hậu, Khương Sầm lần nữa tiến vào trong mộng thế giới. Hắn y nguyên biến thành một tái thiếu niên áo trắng. Y nguyên xuất hiện ở trong sơn cốc. Y nguyên mang theo Long Văn Thanh Ngọc. Hắn nhìn kỹ một chút Long Văn Thanh Ngọc quả nhiên. Long Văn Thanh Ngọc Trung xuất hiện đầu thứ tư khe hở. Khương Sầm phỏng đoán tìm được xác minh. Đáng tiếc đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Khương Sầm bắt đầu vì cầu sinh chuẩn bị. Hắn biết rõ ngự kiếm thư sinh không bao lâu sẽ chạy đến. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không thể lãng phí. Hắn làm một kiện trước đây theo chưa bao giờ làm sự tình đi hái dã lê. Khương Sầm đã tải trên Internet điều tra tư liệu. Cái này hoàn toàn chính xác, thật là một cây dã cây lê. Kết liễu không ít trái cây, tuy nhiên chưa hoàn toàn thành thục, còn có chút không lưu loát. Nhưng những này dã lê có thể vì Khương Sầm cung cấp hơi nước cùng năng lượng. Hơn nữa dã lê da cứng rắn ngạnh, thích hợp hơn bảo tồn dài thời gian. Rất khó tưởng tượng, một cái biết rất rõ ràng cường địch buông xuống người, rõ ràng còn tại cuối cùng này trước mắt ngắt lấy quả dài. Mà cái, đúng vậy, Khương Sầm trong kế hoạch một bộ phận, hắn nhanh chóng hái quả, không chọn không lấy, chỉ cầu số lượng cùng hiệu suất. Khi hắn hái được cũng đủ dã lê, nhiều đến một người nhanh vác không động lúc, ngự kiếm thư sinh đúng hạn tới, ngay tại hắn bay đến trước kia. Khương Sầm không chút do dự ở trước mặt nuốt vào Long Văn Thanh Ngọc. Kế tiếp, ngự kiếm thư sinh lần nữa lựa chọn đoạt xá. Khương Sầm lần nữa thuyết phục lão giả tàn hồn cùng hắn hợp tác. Hắn lần thứ ba xé nát thư sinh hồn phách, giết thư sinh ba lượt. Khương Sầm oán hận trong lòng mới tiêu tan một chút như vậy điểm. Dù sau này thư sinh đúng vậy giết được hắn hơn 100 lần. Là trong lòng của hắn đại ác ma, đoạt xá phản giết hậu, Khương Sầm dùng đồng dạng lý do thúc giục lão giả tàn hồn trợ giúp chính mình giải khai kinh mạch. Phong ấn, cởi bỏ phong ấn về sau, Khương Sầm lập tức tháo xuống thư sinh nhẫn chữ vật, cởi xuống hắn ngoại bào, sau đó thay đổi hắn bấm niệm pháp quyết tư thế, cuối cùng dùng bảo kiếm đâm vào thư sinh ngực. Khương Sầm dùng thư sinh ngoại bào bao khởi dã lê, khiêng trên vai, sau đó từng bước một ra sức đi về phía trước. Người cái này là muốn đi đâu? Lão giả tò mò hỏi. Khương Sầm vừa rồi làm những chuyện như vậy công tác liên tục, tựa hồ là sớm có kế hoạch, muốn sống. Khương Sầm nói ra, tiền bối rất nhanh sẽ biết. Không bao lâu hậu, Khương Sầm lưng cõng một bao lớn dã lê, đi tới một cái thật sâu trong sơn động. Cái sơn động này rất sâu, nhưng không tính quá lớn. Trong sơn động vách tường hình thành như là nhân công mở mà thành, bất quá hiện đầy rêu xanh, hiển nhiên là vứt đi nhiều năm. Khương Sầm sớm liền phát hiện cái sơn động này cũng ẩn núp qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị thư sinh đơn giản tìm được giết chết. Khương Sầm đem dã lê ném trong sơn động. Hắn đưa đến mấy khối núi đá, đem vốn là tựu thập phần ẩn nấp cửa động chắn càng thêm nghiêm nghiêm thực thực. Chính mình tắc chính là trốn trong sơn động, bố trí tốt đây hết thảy. Lại đi qua không thiếu thời gian, tính toán thư sinh hai người đệ tử không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi. Nhưng là bọn hắn nên vậy sẽ bị thư sinh thi thể dọa lùi. Có nên không tìm được cái này che giấu sơn động? Người đây là muốn làm gì vậy? Tại sao phải đem mình phong trong sơn động? Lão giả càng thêm nghi hoặc. Khương Sầm nói ra, tiền bối, tại đây yêu thú ẩn núp, không chỗ nào không có. Nếu như đi loạn, rất có thể là chỉ còn đường chết. Căn bản đi không xuất ra cái này mênh mông dãy núi. Cho nên, ta chỉ có thể trốn ở một cái an toàn trong sơn động, bắt đầu tu luyện. Chỉ có tu luyện cũng có được pháp lực, ta mới có thể mở ra thư sinh lưu lại nhẫn chữ vật, mới có thể ứng phó trong núi yêu thú, mới có năng lực rời đi tòa dạng núi này. Một nhân thủ trói gà không chặt, dù cho lại cẩn thận từng ly từng tí, tại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, cũng rất khó sinh tồn. Muốn sinh tồn, nhất định phải cường đại, chỉ có cường giả mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Tiền bối, thỉnh truyền thụ ta tu hành phương pháp. Lão giả sửng sốt một hồi, sau đó không ngớt lời tán thưởng. Tốt, rất tốt, không thể tưởng được ngươi không chỉ có linh căn thiên phú cực cao, làm việc cũng là hết sức cẩn thận, cân nhắc chu toàn, tương đương khó được. Dùng ngươi ngũ hành thiên linh căn tư chất, muốn tu hành, không khó, ngươi có thể tu hành công pháp quá nhiều. Bất quá, lão phu muốn cho ngươi một loại tốt nhất, cường đại nhất công pháp. Ngươi cũng biết thư sinh kia tại sao phải đoạt xá ngươi. Lão giả bỗng nhiên chủ đề một chuyện, Khương Sầm phán đoán, phải chăng cùng Long Văn Thanh Ngọc có quan hệ? Lão giả nói ra, không sai. Trong truyền thuyết, Long Văn Thanh Ngọc ở phía trong giấu giếm nhất bộ trí cao vô thượng tu luyện công pháp. Tìm được cũng tu luyện bộ này công pháp người, sẽ trở thành cả đại thế giới trí cao vô thượng chân tiên. Long Văn Thanh Ngọc bị ngươi nuốt vào, hắn như giết ngươi, công pháp cũng tùy theo biến mất, cho nên hắn vì tìm được công pháp, chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu, tiến vào trong cơ thể của ngươi. Thôn phệ nguyên thần của ngươi, tìm được công pháp, xem ra nghe đồn có sai. Khương Sầm cười khổ, Long Văn Thanh Ngọc ở phía trong cũng không có công pháp, chỉ có tiền bối tàn hồn. Sai rồi, lão giả nói ra, Long Văn Thanh Ngọc bên trong thật có nhất bộ công pháp, chỉ có điều công pháp bị lão phu tàn hồn ăn được. Ăn được? Khương Sầm sững sờ, không sai. Lão giả cười nói, hiện tại chỉ có lão phu biết đạo công pháp, lão phu nguyện ý đem công pháp này truyền thụ cho ngươi tu hành. Đa tạ tiền bối, Khương Sầm đại hỉ, sau đó hỏi, vì cái gì cho ta? Bởi vì lão phu cùng ngươi hữu duyên. Lão giả nói ra, lão phu chỉ còn lại có một đám tàn hồn, không thể độc lập tu hành, chỉ có thể gửi lại tại tu sĩ khác trong cơ thể. Hôm nay, lão phu đã muốn dung nhập trong cơ thể của ngươi, cùng ngươi sinh tử nhất thể. Nếu như ngươi chết, lão phu cũng sẽ hồn phi phách tán. Lão phu tàn hồn trốn ở Long Văn Thanh Ngọc ở bên trong, chính là đang chờ đợi người hữu duyên. Lão phu chờ mong có thể cùng người hữu duyên hợp tác, tương lai cải tạo tiên thân, mà ngươi chính là lão phu người hữu duyên. Tư chất người tốt như vậy, tâm tính cũng thập phần thích hợp tu hành, quả thực là lão phu hợp tác tốt nhất người chọn lựa. Bất quá, lão phu có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Khương Sầm hỏi, chẳng lẽ lại là muốn sống không cầu chết? Lão giả nói ra, nhìn ngươi làm việc, chỉ biết ngươi là muốn sống tín niệm rất mạnh loại người. Cho nên không cần lão phu nhiều lần dặn dò, lão phu có quá khứ của mình, mà ngươi hơn phân nửa cũng là có câu chuyện người. Lão phu hy vọng ta và ngươi tôn trọng lẫn nhau, đối phương tự ẩn. Lão phu không đánh nghe chuyện xưa của ngươi, ngươi cũng không nên hỏi lão phu đi qua quá khứ như thế nào. Một lời đã định, Khương Sầm lập tức đáp ứng. Lão giả thỏa mãn cười cười, cái kia tốt. Lão phu cái này truyền cho ngươi công pháp. Công pháp này tên gọi là gì? Công pháp này bản vô danh chữ. Bởi vì hắn bao hàm thiên địa đại đạo, cho nên công pháp đã kêu đạo kinh. Tiền bối truyền ta công pháp, ta có phải là muốn xưng tiền bối một tiếng sư phụ? Khương Sầm hỏi. Lão giả thở dài, không cần, ta và ngươi là hợp tác quan hệ, địa vị ngang hàng. Lão phu chỉ còn lại có một đám kim quang tàn hồn. Về sau ngươi tự xưng hô lão phu vì hồn lão. Vâng, hồn lão tiền bối, Khương Sầm đáp ứng. Hồn lão tiếp tục nói, lão phu trước nói với ngươi nói tu hành hệ thống, đạo kinh, cùng mặt khác công pháp đồng dạng. đem tu luyện cảnh giới phân chia vì 13 đại cảnh giới. Theo thấp đến cao theo thứ tự là khí đan kỳ, ngưng đan kỳ, kim đan kỳ, nguyên đan kỳ, hóa đan kỳ, hư thần thể, hợp nhất thể, đại thừa thể, độ kiếp thể, tán tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, thiên tiên cảnh, từng cái đại cảnh giới, lại nhưng mảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Người trước đây giết thư sinh, đúng vậy, kim đan trung kỳ tu sĩ. Khương Sầm chọc vào miệng hỏi, nếu như ta có thể tu luyện tới kim đan tu sĩ, có phải là tựu có thể đối phó viêm sói các loại yêu thú? Hồn lão cười nói, viêm sói chỉ là một cấp yêu thú, tương đương với khí đan sơ kỳ tu sĩ. Kim đan tu sĩ trong nháy mắt gian là được diệt sát một mảnh, không thể đánh đồng. Bất quá, tu luyện không dễ. Khí đan sơ kỳ cùng sở hữu 3 tầng công pháp. Ngươi mặc dù linh căn vô cùng tốt, có thể không tại đây chút ít dã lê ăn xong trước kia tu luyện xong tầng thứ nhất công pháp. Cũng là không biết số lượng. Nếu như ngươi tầng thứ nhất công pháp không thể tiểu viên mãn, đối mặt viêm sói, vẫn đang giữ nhiều lành ít. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm dùng mình, nắm chặt hai đấm, hắn cũng không muốn chết lại tại viêm móng vuốt sói răng phía dưới. Ta muốn toàn lực tu hành, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.